Chương 4, 469 sức khôi phục. Trong không khí một mảnh lặng im, cũng không có ai đi phản ứng hắn. Cầm Chín nhìn xem Đoạn Nguyệt nhếch miệng, "Đoạn Nguyệt, ngươi cũng không thể oan uổng chúng ta Cầm gia." "Có phải là oan uổng, các ngươi có ít người đấy lòng hết sức rõ ràng." Đoạn Nguyệt từ tốn nói một tiếng, "Đem thi thể này mang đi. Các ngươi mau nhìn." Lúc này, một tên đệ tử chỉ vào cái kia nằm trên mặt đất thẳng tắp tử thi, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Đoạn Nguyệt vô ý thức liền trở lại nhìn sang, chỉ thấy cái kia trên mặt đất tử sĩ thi thể, song giống như là tự mục nát. Từ bên trong ra ngoài bắt đầu, một chút xíu hư thối. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, liền thấy trên mặt đất thêm ra một bãi nhàn nhạt màu nâu vật chất, giống như là bùn nhão bên trong lăn lộn một chút nước, nhìn xem cũng làm người ta rùng mình. Một cái lớn như vậy người, thế mà lập tức biến thành một bãi thịt muối đồng dạng đồ vật ngay tại đang ăn cơm các ho cờ sinh, nhìn mình đĩa, yên lặng buông đũa xuống. Thực sự là đem người bư a cơm đêm qua đều nhanh buồn nôn ra đến rồi. Đoạn Nguyệt vỗ tay cười to, gật đầu nói, thật bản lãnh hảo thủ đoạn, Cầm phủ không hổ là trăm năm đan dược thế gia, bội phục bội phục. Cầm Hân sắc mặt tự nhiên là khó coi tới cực điểm, hất lên tay háo liền quay người hướng thiện đường đi ra ngoài, việc này ta sẽ tra hỏi rõ ràng, định cho các ngươi một cái vạn toàn bằng hàn giao. Đại công tử thở dài, cũng đi theo hắn vội vàng rời đi. Về phần một cái khác toa, trở lại Đông Lâm huyện không lâu, Mạc Thái tử liền nên đón đan đường Trịnh đạo sư cùng một vị khác đạo sư. "Đạo sư, ngươi nhanh cho chúng ta Kiều Kiều xem một chút đi, nàng vừa rồi thổ huyết." Thích Huyên Huyên vội vội vàng vàng nói, lông mày hoàn toàn nhăn lại với nhau. Trịnh đạo sư tranh thủ thời gian tiến lên cho học sinh bắt mạch xem xét một phen, lập tức nói một phen cùng Đậu Phượng Hoa tương tự lời nói. Chỉ nói tiểu mặt than cũng không cái gì trở ngại, trong cơ thể sinh cơ bừng bừng. Trong gân mạch linh lực vận chuyển QNZ10 phần bình thường. Mạc Thái tử sắc mặt chấn định, vội vàng cấp ngốc ở một bên lư cho nháy mắt ra dấu. Người sau liền tiến lên cho đám đạo sư đi hành lễ, một đường hàn huyên, thỉnh hai vị đạo sư đi ra. Mạc Thái tử có chút nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh tiêu điểm lo không thôi. Thích Huyên Huyên nói, Tiểu Kiều không sao. Tiểu Kiều năng lực khôi phục cực mạnh, mới là ta rối loạn tâm lòng, quên chuyện này, các ngươi đừng hướng ra phía ngoài nói. Được. Thích Huyên Huyên bọn người liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cầu cầu. Mạc Thái tử bình tĩnh một gương mặt tuấn tú kêu một tiếng. Cây nhỏ người há miệng run rẩy từ kiểu một bả vai sau bò lên đi ra, một đôi đậu đen tử đồng dạng óng ánh mắt nhỏ, nhút nhát xem xét Thái tử một chút. Đến cùng chuyện gì? Mạc Thái tử lạnh thấm thấm ánh mắt rơi vào cây nhỏ trên thân người, để tiểu gia hỏa toàn thân run lên đỉnh đầu hai cái lá cây. Chu Chu Bạc là bị người tập kích. Mạc Liên nhíu mày. Này chuyện này nói rất dài dòng. Cây nhỏ người hai cây chặt cây, vô ý thức đụng một cái. Vậy Liên chậm rãi nói. Cây nhỏ người len lén nhìn một cái Mạc Thái tử lạnh lẽo thần sắc, lắp bắp êm thai nói, thực ra tại ngày hôm nay trước buổi trưa hết thể còn 10 phần thuận lợi. Tiểu mặt than chủ nhân một mặt không biểu lộ nhận đại đế đưa tới 5.000 nở linh tệ nhân viên nghỉ ngơi bồi thường tiền. Sau đó liền nhường chiêu cho người tới để người không đoan đoan nhốt vào đại lao, là mấy ngày bạo dân người một nhà. Người nhà kia họ Hạ, quê quán trồng trọt không ra thứ gì, một đường liền cùng người nhà khó khăn lên kinh mưu sinh. Cùng bọn hắn tình huống giống nhau, còn có mấy gia láo hương, gia đình điều kiện QNZ đặc biệt khó khăn, gần nhất rơi vào chỉ có thể ăn xin sống qua ngày hạ tràng.